Chương 325, đã tính trước, tháng riêng 2. Tháng chạp 27 sớm thưởng từ ngũ phúc viện thỉnh an trở về, hồng thảo đáng xem đỉnh mặt trời rất tốt, liền nhường thải họa đem mình cùng tạ thượng chăn đệm đệm chăn lấy ra chiếu phơi, sau đó lại lấy ra sạch sẽ sàng đàn chăn đến cùng nhau phơi tạm gác lại đợi đêm mai khâu bị khi sử dụng. Phòng ngủ hàng ngày có tường lửa ấm giường lò nướng, đệm chăn không về phần bị ẩm. Nhưng hồng tảo nhìn chu nở dê dương quang trung tử ngoại tuyến sắt trùng tiêu độc tác dụng, phàm là ngày tốt liền phơi chăn. Về phần tạ thượng, hắn hiện tuy ở tại ngũ phúc viện, nhưng xiêm y lìa đệm chăn đều là do hồng tảo xử lý. Cho nên hồng tảo phơi chăn liền sẽ mang theo tạ thượng. Dù sao trong nhà đệm chăn nhiều, thay giặt được lại đây. Tạ thượng buổi chiều trở về, nhìn đến một sân đệm chăn, chưa phát giác cười nói, hồng tảo. Lại phơi chăn A tạ thượng cũng thích ngủ mới phơi qua chăn, cảm thấy có loại không thể nói ấm áp. Chuyển nghĩ tới một chuyện, tạ thượng lại nói, hồng tảo, mồng một tháng riêng đến tháng riêng 18 ta trở về ở ngươi làm cho người ta đem tiền viện thu thập một chút. Tiền viện chính phòng bởi vì tạ thượng không cần, hàng ngày đều quan khóa. Hồng tảo nghe vậy cũng nhớ đến, tất nhiên là mau để cho người mở cửa thông gió, đốt giường lò hồng phòng. Sau đó lại lấy mai vàng thủy tiên quýt vàng chờ hoa quả trang sức phòng ở bận bận rộn rộn chung một ngày liền như thế qua. 28 tháng chạp sớm thưởng thời tiết cũng không tệ lắm, buổi chiều lại truyền âm, mà đợi cơm chiều sau tạ thượng hồi ngũ phúc viện thời điểm, ngày này liền bắt đầu phiêu muối hạt đại tiểu bông tuyết. Hồng Tảo thấy thế không tự chủ che kín trên người tuyết áo choàng ngắn, lòng nói tạ thượng tuyên bố dự báo thời tiết vừa chuẩn tạ thượng ngẩng đầu nhìn trời, cùng Hồng Tảo nói, trận tuyết này không nhỏ. Hồng Tảo, ngươi trong đêm ngủ nhớ đắp chăn xong. Hồng Tảo gật đầu nói, đại gia, ngươi công khóa cũng không muốn làm quá muộn, sớm chút nghỉ ngơi. Ngày kia chính là giao thừa, đến lúc đó nghỉ nghỉ đều không được nghỉ ăn Tết tuy nói náo nhiệt, nhưng muốn đi trình tự quá nhiều, đương ra người kỳ thật rất vất vả. Tạ thượng nâng tay giúp Hồng Tảo đeo lên tuyết áo choàng ngắn kèm theo mũ trùng đầu, cười nói, yên tâm đi, Hồng Tảo. Ta trải qua được so ngươi nhiều, trong lòng đều biết. Hồng Tảo ngẩng đầu nghênh lên tạ thượng cười mắt, cười mà không nói nhường ngươi nhân tiểu quỷ đại tỷ trải qua nói ra, hù chết ngươi sáng sớm nhìn đến một viện trắng nón, mà bầu trời vẫn còn tại phiêu tuyết, không một chút ngừng ý tứ. Hồng Tảo chưa phát giác lắc đầu, lòng nói, tuyết rơi lớn như vậy, đường nhất định đều đông lại không dễ đi. Nàng đại cô ra cách khá xa, ngày mồng hai Tết sợ là không thể ra đến. Trận tuyết này mãi cho đến gần ngọ mới ngừng, nhưng bầu trời lại không trời quang mây tạnh. Hồng Tảo hỏi buổi chiều trở về phòng tạ thượng, đại gia, ngày này khi nào hội tinh tạ thượng ngồi xếp bằng trên giường mang nhất chén trà, cùng cái lao thần côn dường như nói cho Hồng Tảo nói, đây là thợ tuyết, hạ hạ dừng một chút, tối nay, minh dạ đều còn phải hạ sách, nghe vậy Hồng Tảo nhịn không được chật lưỡi, liền hạ ba ngày a cái này phía ngoài đường còn không cũng gọi tuyết cho ngăn chặn hẳn là đi tạ thượng nghĩ một chút hỏi, người tam thúc năm trước lại đi phủ thành không có, Hồng Tảo. Lắc đầu nói, ta ra cùng ta tam thẩm huynh trưởng đều nói làm đông ẩm ước năm, cho nên liền không đi. Tạ thượng gật đầu tán đồng nói, là cái này lý. Nếu ngươi tam thúc ở nhà, ngươi lại lo lắng cái gì đúng rồi, hôm nay trạng vạng vừa là có tuyết, chúng ta cơm tối liền ăn lẩu dê đi, lại thêm chút ngươi làm cái kia tám chảo ngao nhân bánh thịt viên cùng thịt nước nhân bánh cá viên tử. Ăn lẩu như thế nào có thể thiếu được hoàn tử Hồng Tảo ghét bỏ đơn thuần thịt viên. Cá viên tử không vị, liền cho hoàng tử thêm hãm liêu thịt viên thêm thịt cua làm nhân bánh, mà cá viên tử thì thêm thịt nhân bánh cùng canh loãng, làm thành cắn một cái có thể phun ra nước canh đi tiểu cá viên. Tạ thượng đặc biệt thích đi tiểu cá viên cắn nát khi nước canh văng khắp nơi xuất kỳ bất ý, an hoài không ngán. Hồng Tảo bởi vì răng miệng vấn đề, gần đây cũng thích ăn không cần cố sức cắn hoàng tử, nghe vậy tất nhiên là đáp ứng. Trạng vạng quả nhiên lại phiêu khởi bông tuyết. Vừa nghe nói tuyết rơi, tạ thượng lập liền ném sách vở nói, Hồng Tảo, chúng ta hiện liền ăn lẩu đi, có thể ăn lâu một chút đồ vật đều là có sẵn, mà Vân Thị bởi vì chiếu cô tạ dịch duyên cớ, bình thường cũng không cùng nàng cùng tạ thượng cùng nhau cơm tối. Cho nên Hồng Tảo cùng tạ thượng ăn cơm rất tự do, nghĩ gì thời điểm ăn đều thành. Hồng Tảo ghét bỏ nồi lẩu hun phong ở, cơm tối bàn liền bày ở hàng ngày xử lý công việc Tây Sương Phòng. Từ chính phòng đến Tây Sương phòng bất quá vài bước đường, tận chức tận trách bọn nha đầu vẫn là cho Hồng Tảo cùng tạ thượng đều phủ thêm tuyết áo choàng ngắn. Đi ra ngoài nhìn đến đầy đất trắng nõn, tạ thượng lại sửa chủ ý nói, Hồng Tảo, ngươi làm cho người ta trước cho trong nồi đổ đầy hoàng tử. Dù sao hoàng tử được nấu trong chốc lát, chúng ta vừa lúc chơi tuyết. Ta cho ngươi đóng một cái người tuyết, thế nào? Hồng Tảo ngẩng đầu nhìn nhìn đầy trời tuyết bay, khuyên nhủ, đại gia, ngày này còn tại tuyết rơi đâu không có việc gì. Tạ thượng lơ đến nói, cái này tuyết áo choàng ngắn là ngôi sao nhỉ, không sợ tuyết. Hồng Tảo chịu phụ, chỉ phải gật đầu nói, ta đây liền nhìn xem nồi, chờ hoàng tử tốt lại nói cho đại gia tốt. Xiết Tạ thượng đáp ứng một tiếng liền chạy viện trong quả cầu tuyết đắp người tuyết đi. Hồng Tảo nhìn xem lắc đầu, từ tiến tây xương phòng đi nồi lẩu trong hạ hoàng tử. Một người ăn lẩu đặc không có ý tứ đặc biệt tại biết có chính mình có tiểu đồng bọn, mà tiểu đồng bọn liền ở bên ngoài chơi tuyết dưới tình huống. Hồng Tảo vào phòng không ngồi một khắc liền lại không chịu nổi đi ra. Lúc đó, Tạ thượng đã đẩy lên một cái không nhỏ tuyết cầu, đang theo cái bọ hung đồng dạng đang tại ra sức cút. Nhìn đến Hồng Tảo đi ra, Tạ thượng lập ngấp nói, Hồng Tảo, mau tới giúp ta đẩy. Chúng ta cùng nhau đẩy cái đại tuyết cầu. Hồng Tảo nghĩ một chút không có cự tuyệt, mà là đi qua. Ấm áp đầu ngón tay chạm đến băng tuyết rất lạnh, Hồng Tảo không tự chủ dùng mình. Đại gia, tay ngươi không lạnh sao? Hồng Tảo hỏi Tạ thượng. Tạ thượng lấy chính mình băng tay cố ý bắt lấy Hồng Tảo tay nói, đến, cảm thụ một chút. Hồng Tảo bị Tạ thượng bàn tay thật băng một chút, biết là Tạ thượng cố ý dở trò xấu, liền tránh thoát Tạ thượng tay. Nắm lên mặt đất làm tuyết đi. Tạ thượng trên mặt dương lên, sau đó xoay người liền chạy. Tạ thượng trốn tránh không kịp bị dương cái chính mặt, chưa phát giác kêu lên, Hồng Tảo, ngươi dở trò xấu. Hồng Tảo đứng lại quay đầu phản bác, ngươi trước. Tạ thượng một bên run rẩy tuyết một bên cắn răng, ngươi đừng nhường ta bắt đến. Hồng Tảo khiêu khích, có bản lĩnh đến a. Nhìn xem tiểu tức phụ không sợ hãi bộ dáng, Tạ thượng bắt người trước cong lưng bắt đem tuyết đoàn thành đoàn đập hướng Hồng Tảo. Hồng Tảo vừa thấy Tạ thượng cong lưng, lập liền nghiêng người nửa ngồi, cũng không chê lạnh, tay trái tay phải các đoàn một cái tuyết đoàn cùng nhau hướng Tạ thượng đập trở về. Không điểm báo trước, hai người ngươi tới ta đi đánh gậy trở tuyết. Về phần nồi lẩu cùng người tuyết, ai còn nhớ thẳng đạp hư xong một sân tuyết, Tạ thượng mới vừa trộm được Hồng Tảo. Hồng Tảo vây tay thở nói, lại ra, không chơi ngươi nói không chơi liền không ngoạn. Tạ thượng làm ra hung ác dáng vẻ, ngươi trước dương ta đẩy mặt tuyết như thế nào nói? Bởi vì có tuyết áo choàng ngắn hộ thân duyên cớ, hai người gậy trợt tuyết nửa ngày, cho dù ngẫu nhiên chúng chiêu, cũng đều là chụp cho tiêu chuẩn trốn ở mũ trùm đầu trong mặt lại nơi nào là dễ dàng như vậy bắn chúng. Huống chi Hồng Tảo biết nặng nhẹ, sẽ không lấy tuyết đoàn đập Tạ thượng đầu, mà Tạ thượng, từ nói là đại trượng. Phu, từ sẽ không lấy tuyết cầu đánh chính mình tức phụ mặt. Hồng Tảo nháy mắt mấy cái, đại gia, rõ ràng là ngươi lấy trước lệnh tay băng ta còn không phải chính ngươi hỏi ta. Hồng Tảo cảm thấy như thế cái cỏ không có ý tứ. Liền chuyển đổi đề tài nói, chúng ta mà đem cái này trướng đều trước nhớ kỹ đi. Thiên đô đã trễ thế này, chúng ta lại không nhanh chóng ăn cơm đi theo nương Vân An. Nương liền nên hỏi hừ nghe vậy Tạ thượng mới vừa buông ra Hồng Tảo. Trở lại tây xương phòng, nồi lẩu đã sớm thiêu cả canh. Nhất thời đổi đáy nồi, lần nữa xuống hoàng tử, Hồng Tảo cùng Tạ thượng tự hành rửa tay tịnh mặt ăn lẩu không đề cập tới. Sau bữa cơm đi phòng hảo hạng cho Vân Thị hỏi qua an. Hồng Tảo về phòng liền làm cho người ta truyền giặt ướt đầu tắm rửa, đổi mới đệm chăn sàng đan. Ngày mai giao thừa, buổi chiều về điểm này trống không. Hồng Tảo định dùng đến ngủ bù, cũng chỉ có thể hôm nay làm tốt cá nhân vệ sinh. Năm nay giao thừa cùng năm ngoái giao thừa duy nhất bất đồng chính là Tạ Tử An không ở nhà, sớm thưởng tế tự cùng đồng chí đồng dạng đều từ Tạ Thượng đảm nhiệm chủ tế bên ngoài. Nửa đêm giao lúc nào cũng đợi Minh Hà viện tiếp bếp lò cùng tế bái thiên địa cũng đều từ Tạ thượng chủ trì. Ngày mùng 2 Tết, Hồng Tảo hội nhà mẹ đẻ. Đường quả nhiên đều đông lại, cực kỳ không dễ đi. Cho nên ngày này không chỉ Lý Đào Hoa không đến Quế Trang, Lý Cao Địa cùng Vu Thị cũng đều không đến, chỉ Lý Quý Lâm vì huyện thử. Tới sớm đi qua vài ngày Lý Quý Lâm tự giác từ Hồng Tảo lấy đến tứ thư điểm chính trong tiền lời thật lớn. Hắn đối Hồng Tảo cực kỳ cảm kích. Bất quá Lý Quý Lâm biết Hồng Tảo khó được ra đến, cùng phụ mẫu có riêng tư nói, cho nên chờ một mạch cơm trưa mới vừa lộ diện. Hồng Tảo muội muội, muội phu, vừa thấy mặt Lý Quý Lâm liền chắp tay chúc Tết nói, năm mới tốt. Hồng Tảo cùng Tạ thượng cũng song song đáp lễ, Lý Mãn Độn thì chào hỏi bọn họ ngồi xuống vừa ăn vừa nói. Tạ thượng cùng Lý Quý Lâm hồi lâu không thấy, thêm lại là ăn Tết, nói không chừng muốn uống một ly. Quý Lâm ca, Tạ thượng bưng chén rượu lên, hồi lâu không thấy. Hôm nay ta mượn hoa hiến Phật, chúc ngươi lấy chép tiến học cho mượn ngươi chúc lành. Lý Quý Lâm cùng Tạ thượng nâng cốc làm sao, lấy ấm nước lại cho Tạ Thượng rót đi. Lý Mãn Độn thấy thế tất nhiên là cao hứng, liền hỏi Tạ Thượng nói, Thượng Nhi, ngươi có nghĩ tới khi nào huyện thử sao Hồng Tảo? Hồng Tảo lòng nói Tạ Thượng mới bay lớn nha, thế nào liền luận đến huyện thử cha nàng cái này trông rể thành long tâm cũng quá nóng nảy chút. Tạ Thượng lại nói, hồi nhạc phụ, ít nhất còn phải 5 năm. 5 năm Lý Mãn Độn có chút giật mình, vậy ngươi không phải đều 18 sao? Giao thừa giữa trưa Lý Mãn Độn đi láo trạch lúc ăn cơm nghe Lý Mãn Viên nói Lý Quý Phú niệm tư thục năm nay có hai cái 15 tuổi hài tử thi huyện thử, liền muốn Tạ Thượng gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, người bên ngoài 15 tuổi có thể có trình độ, hắn 14 tuổi liền có thể đến, mà Tạ Thượng qua năm liền 13, tính được hắn xuân tới tất là muốn thi huyện thử, mới vừa làm này vừa hỏi. 18 rất lớn sao? Hồng Tảo đỡ chán, lòng nói, nàng Quý Lâm ca đều 30, còn tại thi đâu? Phụ thân hắn đây là đánh nơi nào nghe nói cái gì thần đồng câu chuyện, sau đó liền đi Tạ Thượng trên người bộ. Tạ Thượng nghe vậy cũng có chút mộng bức, đành phải huyền chuyển nói, nhạc phụ, tiểu tế phải đem công khóa niệm toàn, mới có thể kết cục. Lý Mãn Độn lại càng kỳ quái, người tứ thư ngũ kinh không đều sẽ công sao? Tạ Thượng biết Lý Mãn Độn không thông khoa cử, liền lời ít mà ý nhiều nói, nhạc phụ, có thể học tập bất quá mới là khoa cử nhập môn, bát cổ văn chương mới là trọng yếu nhất. Tiểu tế học làm văn không 2 năm, công phu xa xa không đến, cũng không thể kết cục. Đến tận đây Lý Mãn Độn phương cảm giác xấu hổ, cười khăn nói, Thượng Nhi, ta chính là hỏi không một tiếng, ngươi đừng để ở trong lòng. Cười ha hả bóc qua việc này, Tạ Thượng trên mặt không hiện, trên đường trở về lại hỏi Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, ngươi biết nhạc phụ hôm nay vì sao hỏi ta huyện thử sự tình? Hồng Tảo nháy mắt mấy cái, sợ là nghe nói cái gì thần đồng câu chuyện, sau đó đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao. Tạ Thượng nghe Hồng Tảo lời nói cùng bản thân lường trước không kém, nhịn không được hỏi, vậy còn ngươi lưu ý nói Tạ Thượng thần sắc khẩn trương. Hồng Tảo nhịn không được cười nói, ta chỉ biết là cha là chúng ta thành. Từ trước tới nay nhất tuổi trẻ tú tài, mà hắn trung tú tài là 18 tuổi sau, mà là thử một lần tức trung. Thi hương cũng chỉ thi 2 lần, thi hội lại là thử một lần mà chép. So sánh chúng ta thành những kia liên tiếp thử liên tiếp không chúng nho sinh, ta cảm thấy vẫn là ta cha loại này đã tính trước khảo thi thử so sánh lợi hại. Nghe vậy Tạ Thượng đắc ý, Hồng Tảo, giống cha như vậy liền gọi không lên tiếng thì thôi. Đống nhiên nổi tiếng hắn tương lai cũng sẽ cùng phụ thân hắn đồng dạng đống nhiên nổi tiếng.